Trong mắt nhị di nương lóe lên u quang, lạnh lẽo nhìn Minh Phỉ cũng không thèm để ý chỉ nhàn nhạt phân phó Ngô Mama. Mama cho người đi sắc thuốc đi. Vừa quay đầu lại, gocchuyenaudio.com, nhìn nhị di nương, chuyện đã như vậy rồi, ngươi cũng nên bớt đau buồn đi mới phải. Nhị di nương nhắm mắt lại, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là mở miệng. Minh Tư, Minh Phỉ nói, thân thể tứ muội muội khó chịu, tam di nương đã đi trước đưa nàng về rồi. Đợi nàng chuyển biến tốt, có thể để nàng đến thăm di nương chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được. Nhị di nương trợn to hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm Minh Phỉ, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được. Bà ta cố gắng đưa tay tới kéo Minh Phỉ nhưng Minh Phỉ lo lắng bà ta lây bệnh cho mình, nên đứng cách bà ta thật xa, vì vậy căn bản bà ta cũng không kéo áo nàng được. Bà ta không khỏi phiền não hô to một tiếng, Ngô Mama đang ở phòng ngoài phân phó tiểu nha hoàn sắc thuốc, nghe tiếng vội vàng xông vào, nhị di nương vững vàng nắm tay bà ta. Tứ tiểu thư, Ngô Mama tỏ vẻ thương xót nói, di nương bớt đau buồn đi, tứ tiểu thư cũng thật là đáng thương vô cùng, lời còn chưa dứt nhị di nương lại phun ra một búng máu. Bộ mặt Ngô Mama lộ vẻ ghét cay ghét đắng nhưng vẫn chậm rãi nói. Đều là nô tỳ không đúng, không nên nói với ngài chuyện này. Di nương a, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, tam công tử vừa mới mất, tứ tiểu thư mới vừa sinh non, nếu là ngài có việc gì, chỉ sợ tứ tiểu thư cũng không sống nổi đâu. Nhị di nương oán hận nhìn chằm chằm Ngô Mama và Minh Phỉ, không còn gì để nói, chỉ từng ngụm thở ra, đôi tay nắm gắt gao siết chặt chẳng khác gì móng gà. Minh Phỉ xoay người đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời dần dần sẫm tối nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cách chương.